Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Thần hoàng thuế biến địa phương, Long Tinh Ngân mấy người cũng không có làm nhiều chiến đấu. Bởi vì bọn hắn bên trong mấy người, nhận lấy trọng thương, lúc này cùng đối phương liều mạng, căn bản cũng không có lợi. Cho nên mấy người một kích về sau, liền cấp tốc rút đi. Long Tinh Ngân cái kia một kích, vừa vặn chặt đứt thời không. Mấy người thừa dịp cơ hội, từ vết nứt không gian bên trong rời đi. Mấy người đi tới một chỗ tinh thần. Ở chỗ này, còn không có những người khác đến. Mấy người rơi vào trên mặt đất, không có quá nhiều ngôn ngữ. Đế tôn mấy người nhao nhao ngồi xuống. Mấy người tạo thành càn khôn bát quái trận. Tinh khí thần hòa làm một thể. Vì đế tôn mấy người trị liệu thương thế. Thời gian chậm rãi qua đi, đế tôn mấy người rốt cục khôi phục thương thế. Long Tinh Ngân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đế tôn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có nhiều lời cái gì. Có một số việc, ghi tạc tâm lý liền tốt, không cần không phải nói ra. Mấy người lần nữa bắt đầu tiến lên, thẳng đến nhìn thấy linh tội bọn hắn mới biết rõ. Linh tội những người kia, vậy mà đều đến nơi này, xem ra. Con đường sau đó, sẽ không bình tĩnh như vậy. Mấy người tiến lên, tìm được đại bộ đội. Tự nhiên cũng nhìn thấy linh tội mấy người. Linh tội những người kia, đã bạo lộ ra. Liền sẽ không còn có chút nào che giấu. Quang minh chính đại tại cái này trong đội ngũ. Tuy nhiên bọn hắn chẳng qua là thánh tổ tam trọng thiên trái phải. Thế nhưng là, lại không có bất kỳ người nào dám xem thường bọn họ. Long Tinh Ngân mấy người đến, tự nhiên thấy được bọn hắn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Long Tinh Ngân mấy người. Mấy người cừu hận, đã không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn hiện tại xuất thủ, ai đều không có nắm chắc. Cho nên, bọn hắn sẽ không đi tiện nghi người khác. Mấy người tạm thời va chạm, không chung vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Mấy người sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Long Tinh Ngân mấy người hướng về bốn phía liếc nhìn đi qua. Thánh tổ tam trọng thiên bọn hắn. Không e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là những cái kia đỉnh phong thánh tổ. Bọn hắn cũng không sợ. Có một trận chiến thực lực. Mấy người ánh mắt đảo qua. Đám người nhao nhao né tránh. Không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Làm lúc mấy người chiến lực làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Thật sâu nhớ kỹ mấy người kia. Long Tinh Ngân mấy người chưa hề nói cái gì. Chỉ là đi theo đám người tiếp tục tiến lên. Có thể cảm nhận được. Kể bên này tinh thần ẩn chứa ngũ hành lực lượng. Long Tinh Ngân suy đoán. Đây cũng là thất lạc tiên đế ngũ tạng hóa thành tinh thần. Đám người tuần tự đã trải qua bốn cái tinh thần. Tại sao cùng ẩn chứa hỏa diễm khí tức tinh thần ngừng lại. Cảm thụ được trong đó nồng đậm lửa nóng lực lượng. Nơi này, cho đám người một loại kỳ lạ cảm giác. Giống như có cái gì ở trong đó thai nghén. Đầu tiên có phản ứng là Vân Mặc. Vân Mặc sắc mặt cũng thay đổi. Rất là kích động. Cùng một thời gian, Long Tinh Ngân thể nội luân hồi đồ quyển cùng lục đạo luân hồi bàn đang chấn động. Long Tinh Ngân suy đoán. Nơi này hẳn là cùng luân hồi thần hoàng có quan hệ. Không phải vậy không có khả năng gây nên trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi bàn động tĩnh. Mọi người tại nơi này tìm kiếm. Đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cái này đạo tiếng vang. Chấn động thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy lan tràn ra. Toàn bộ tinh thần đều bao phủ tại cỗ này thần uy bên dưới. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này quen thuộc khí tức. Hắn biết rõ, đây là thiên thần thần uy, luân hồi thần hoàng thần uy. Cỗ này khí tức, hắn không chỉ cảm thụ qua một lần, dị thường quen thuộc, đám người nhao nhao hướng về cái kia cỗ khí tức phát nguyên địa mà đi. Tại Long Tinh Ngân mấy người chạy đến thời điểm, có thể trông thấy, phía trước, một tòa núi lớn đứng thẳng đứng, núi lớn phía trước. Một cái sơn động xuất hiện, chính là trong đó, tản ra nồng đậm thần uy trong lúc nhất thời. Mọi người cũng không dám vào nhập, bởi vì cỗ này thần uy bên trong, ẩn chứa sát phạt chi khí. Cỗ này sát phạt chi khí có thể giết hết thảy. Ngay từ đầu đụng vào những cái kia võ giả. Ngay tại cỗ này thần uy bên dưới băng liệt. Cái xác không hồn. Đám người cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí. Cũng không dám tới gần. Phía trước đến gần một số võ giả. Bị cái này sát phạt chi khí xâm nhập thân thể. Rất nhanh liền tử vong. Để đám người cảm nhận được sợ hãi. Đây chính là thánh tổ. Thậm chí ngay cả như thế một sợi khí tức đều ngăn cản không nổi Long Tinh Ngân mấy người bản năng. Tự nhiên đã sớm cảm nhận được. Cho nên, thật sớm ở phía xa quan vọng. Không có tới gần. Cứ như vậy, sát phạt chi khí đang chậm rãi tiêu tán. Qua hồi lâu, sát phạt chi khí tiêu tán. Đám người lúc này mới dám vào nhập. Từng cái võ giả tiến vào bên trong. Phát hiện, đây là một cái hắc ám động huyệt. Trong sơn động, một đạo dấu vết, giống như là tại vạn cổ trước đó lưu lại, nhưng lại giống như là mới lưu lại. Đi vào trong đó, Long Tinh Ngân có chút nhíu nhíu mày. Ở trong đó, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực lượng. Không chút nào giống như là một cái táng địa phương. Nương theo lấy đám người tiến vào. Phía trước xuất hiện mấy đầu lối rẽ. Đám người dừng lại tại phía trước. Nhìn phía trước mấy đầu lối rẽ, phát hiện, mỗi một con đường bên trên, đều khắc lấy chữ, thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, ác quỷ đạo, súc sinh đạo, sinh linh nói, tử linh nói, luân hồi đạo, hết thảy 9 cái thông đạo, bày tỏ 9 loại lực lượng, có thể cảm nhận được. Trong đó, thiên đạo cùng nhân đạo nhất là tình ca, cảm giác giống như không có cái gì nguy hiểm. Mà tu la đạo, ẩn chứa giết chóc cùng huyết tinh chi khí. Địa ngục đạo, cho người ta một loại âm trầm, giống như địa ngục cảm giác. Ác quỷ đạo, trong đó quỷ ảnh trùng điệp, âm khí rất nặng. Súc sinh đạo, trong đó có hung thú đang gầm thét. Sinh linh nói, nồng đậm sinh mệnh khí tức chảy xuôi cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Tử linh nói, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Giống như vạn vật tại cô quạnh, luân hồi đạo nhất là thần bí, giống như có cái gì đồ vật tồn tại, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, gặp phải lựa chọn, minh giới bốn chủ, cùng một số minh giới người, không chút do dự, trực tiếp tiến nhập địa ngục đạo, vô minh mấy người nhìn thoáng qua, sau đó tiến nhập ác quỷ đạo, còn có một số minh tộc cùng vĩnh hằng quốc độ người, cũng đi theo tiến vào. Về phần linh tội mấy người, vậy mà trực tiếp tiến nhập tử linh nói. Năm vương tiến vào sinh linh nói. Thiên tu mấy người, tiến nhập tu la đạo. Ở chỗ này, đám người mỗi người đi một ngả. Long Tinh Ngân mấy người do dự một chút. Vậy mà tiến nhập luân hồi đạo. Đây là một cái không có người lựa chọn con đường. Mấy người tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào trong, mấy người cảm giác tiến nhập một cái thế giới khác. Bốn phía một đạo đạo luân về chi lực chảy xuôi. Long Tinh Ngân đều không biết. Cái này luân hồi chi lực đến cùng có chỗ lợi gì. Tại ở trong đó, lại có luân hồi pháp tắc đang chảy. Mấy người cũng không có hứng thú gì. Bọn hắn đều có chính mình đạo. Luân hồi cái này nói. Không thích hợp bọn hắn. Đột nhiên, mấy người đi tới một cái kỳ quái địa phương. Phía trước, một phía bóng loáng vách đá. Chặn mấy người đường đi. Mà lại, cái này bóng loáng vách đá. Đột nhiên truyền đến một cỗ sức hút. Mấy người không có sức chống cự. Trực tiếp bị hút vào trong đó. Long Tinh Ngân xem xét. Phát hiện, hắn vậy mà đi tới một cái kỳ quái địa phương. Mấy người khác cũng đều không thấy. Chỉ có một mình hắn tại. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, một chiếc gương xuất hiện ở phía trước của hắn. Cái gương này ở trước mặt của hắn, đột nhiên bắt đầu biến hóa, một cái hình ảnh xuất hiện, trong tấm hình tràng cảnh không ngừng hiển hóa, từng màn tràng cảnh xuất hiện, chính là Long Tinh Ngân các loại kinh lịch tràng cảnh, mà lại, đây là một cái đang lùi lại tràng cảnh, từ giờ trở đi, không ngừng sau này rút lui, từng màn tràng cảnh hiển hiện, đây là chân thực sự tình. Hiển hiện Long Tinh Ngân từ xuất sinh đến bây giờ cả đời biến hóa. Bất quá, cái này biến hóa không phải từ xuất sinh bắt đầu, mà là từ hiện tại, hướng ra đời thời điểm lui trở về. từng màn tràng cảnh, để Long Tinh Ngân cảm xúc rất sâu. Trong đó, tất cả tràng cảnh đều tại hiển hiện, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được kinh ngạc. Trong đó, lại còn có hắn dùng nghịch cổ chu thần cương tràng cảnh. Long Tinh Ngân thật sự khó mà tưởng tượng. Đây là một phía cái gì tấm gương, thậm chí ngay cả nghịch cổ chu thần cương lực lượng đều có thể hiển hiện. Theo tràng cảnh biến hóa, Long Tinh Ngân về tới ra đời thời điểm. Ngay sau đó, hình ảnh còn tại biến hóa. Oanh một tiếng, hết thảy đều biến mất. Hết thảy đều tại khôi phục nguyên điểm. Thế giới phát sinh hủy diệt. Hết thảy tràng cảnh tại thời khắc này, toàn bộ đều gãy mất. Sau đó, hình ảnh lại bắt đầu biến hóa. Lần này, vậy mà không phải rút lui, mà là tiến lên. Hình ảnh không ngừng biến hóa. Trong đó bao quát Long Tinh Ngân ở chỗ này. Cái này tinh thần sở tố sở vi. Một số sự tình, liền Long Tinh Ngân đều không dám tin tưởng hắn sẽ làm như vậy. Theo hình ảnh biến hóa, Long Tinh Ngân sắc mặt cũng thay đổi. Toàn thân đều đang run rẩy. Giống như phát sinh cái gì kinh khủng sự tình, để hắn đều không tiếp thụ được. Toàn thân đang run sợ. Một cỗ nộ khí tích tụ tại Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân hung hăng nắm chặt quyền đầu. Từng màn tràng cảnh xuất hiện, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hết thảy đều biến mất. Bởi vì Long Tinh Ngân chết trận, không có tương lai. Đột nhiên, trong gương hình ảnh lại bắt đầu biến hóa. Từng màn tràng cảnh hiển hiện. Long Tinh Ngân đã tỉnh táo lại, tỉnh táo nhìn lấy hình ảnh, trong lòng không vui không buồn, biết rõ sau cùng, một tiếng vang thật lớn, hình ảnh trực tiếp tiêu tán. Sau đó, trên gương, xuất hiện vài cái chữ to, luân hồi kính, dò xét thiên địa luân hồi, tra cho rõ vạn thế nhân quả. Long Tinh Ngân thế mới biết nói, đây là trong truyền thuyết luân hồi kính, có thể dò xét luân hồi tấm gương. Cùng Long Tinh Ngân lúc trước đụng phải Diêm Vương kính cùng một cấp bậc tồn tại. Là trong thiên địa dị bảo. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị xuất thủ chiếm lấy luân hồi kính thời điểm. Luân hồi kính chấn động. Bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó đã rơi vào trong thông đạo. Hướng về một phương hướng mà đi. Cái này lúc mấy người cũng đi theo về tới luân hồi đạo bên trong. Nhìn lấy bay đi luân hồi kính. Nhao nhao đuổi theo, tốc độ rất nhanh, nhưng là, luân hồi kính tốc độ rất nhanh. Mấy người đi theo luân hồi kính không ngừng xuyên toa, thẳng đến luân hồi kính bay đến một cái địa phương, một cái 10 phần rộng rãi địa phương. Mấy người đi vào, trực tiếp dừng lại bước chân. Luân hồi kính đã rơi vào phía trước, thế nhưng là, không có người nào dám tùy tiện loạn động. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía. Phát hiện đây là một cái rất rộng rãi đại điện, bốn phía lục căn trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, từng cái võ giả tập trung vào cái này địa phương, nhìn về phía trước, không có người động, bởi vì cái này địa phương thực sự quá quỷ dị. Nhìn lấy nơi này, Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở phong lôi điện một màn. Trước mắt, 8 cái quan tài hoành liệt, đặt ở mấy người trước mặt, có treo ở không trung, có tọa lạc tại trên đất. Có 7 ở cầu thang đá phía trên. Mà lại, mỗi một cái quan tài chất liệu đều là không giống nhau. Trong đó lại có dùng thần liệu luyện chế quan tài. Còn hữu dụng thần dược luyện chế quan tài. Mặc dù chỉ là pha tạp lấy. Thế nhưng là, cái này cũng rất là kinh người. Không chỉ như thế, mỗi một cái quan tài nhan sắc đều là không giống nhau. Mà lại ngoại hình cũng không giống nhau. Trọng yếu là... Trong đó hoa văn cũng là không giống nhau, tản ra khác biệt khí tức, để cho người ta cảm nhận được sợ hãi. Mà lại, mỗi một cái trong quan tài, đều chảy xuôi theo hỗn độn khí, cùng lúc nương theo lấy phong vận đang chảy. Giống như là những này trong quan tài, toàn bộ đều chôn giấu lấy thiên thần đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,